Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498 cánh cửa được mở ra. Lúc nhìn thấy người mở cửa, bước chân đang định đi vào trong của Lưu Ly lập tức dừng lại giữa không trung. Lúc Âu Dương Diệp nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng là người hầu của mình mang cơm tới. Mấy ngày nay hắn trông chừng Bình Bình và Yên Yên, một ngày ba bữa đều là do người từ Phúc Mãn lâu đưa tới. Kể từ lần đầu tiên bị người hầu đưa cơm nhìn thấy bộ dạng hóa trang của mình, Âu Dương Diệp dứt khoát không che giấu nữa, người hầu xung quanh cũng không có can đảm nói ra. Nhưng có làm thế nào Âu Dương Diệp cũng không ngờ người gõ cửa lần này không phải là người hầu trước kia của mình, mà là Lưu Ly mấy ngày nay không gặp. Phút chốc, Âu Dương Diệp chỉ cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cả người cứng đờ không thể động đậy. Mà Lưu Ly đang đứng ở cổng cũng giật hết cả mình, cũng may là hiện đại đã từng nhìn thấy tạo hình loè loẹt, cho nên cuối cùng vẫn có thể kiềm chế được. Chỉ là lớp hóa trang của Âu Dương Diệp thê thảm hơn cả chữ lòe loẹt, một con mắt bị vẽ đỏ, một con thì màu đen, lông mày một bên giống như sâu gióm, một bên thì giống như con giun, miệng giống như một vũng máu, trên mặt cũng bị son phấn đỏ chót vẽ tùm lum. Nói tóm lại là một gương mặt đẹp trai lại không còn hình dạng, nếu như không phải bộ y phục màu đỏ đặc biệt trên người thì cô không thể nào liên tưởng tới người trước mặt mình lại là Âu Dương Diệp. Nói thật thì có một loại cảm giác nhìn thấy ma giữa ban ngày. Mẹ ơi, mẹ về. Thấy một lúc lâu sau mà ở cổng không có động tĩnh, Bình Bình và Yên Yên bước ra từ trong nhà. Nhìn thấy mẹ mình, hai đứa bé đều vui vẻ chạy tới. Lưu Ly nhìn hai đứa bé, cuối cùng vẫn nhịn không được mà di chuyển tầm mắt lên trên mặt Âu Dương Diệp. Yên Yên thấy thế liền bày ra vẻ tự hào, đòi khen thưởng. Mẹ ơi, lớp hóa trang của Âu Dương Thúc Thúc có đẹp không ạ? Là Yên Yên tự mình hóa trang cho Âu Dương Thúc Thúc đó. Lưu Ly, đẹp lắm. Cuối cùng, cô cũng đã có thể trải nghiệm được loại cảm giác của ông nội sau khi bị cô trang điểm. Phụt, Tại Lâm sau lưng Lưu Ly không thể nhịn được nữa, há miệng cười to. Vốn dĩ Lưu Ly đã nhịn rất cực khổ rồi. Nghe thấy tiếng cười của Tại Lâm, gương mặt Lưu Ly căng cứng như sắp nứt ra. Thật là quá khó. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Nhưng may là Lưu Ly chú ý đến tâm trạng của Âu Dương Diệp nên không cười thành tiếng. Lúc Tại Lâm cười to không hề giữ lại hình tượng, cuối cùng Âu Dương Diệp cũng đã hoàn hồn lại từ trong trạng thái hóa đá, trừng mắt liếc nhìn Tại Lâm, sau đó Âu Dương Diệp lại căng thẳng nhìn Lưu Ly. Lúc thấy bộ dạng đang cố nhịn của Lưu Ly, Âu Dương Diệp cảm thấy dường như có thứ gì đó đang sụp đổ trong lòng mình. Ta chỉ nói một chữ, Âu Dương Diệp liền quay người chạy vào trong phòng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lưu Ly. Sau khi Âu Dương Diệp đi khỏi, Lưu Ly hít sâu một hơi, đè xuống xúc động muốn cười, nghiêm túc nhìn Yên Yên. Tại sao lại chọc Âu Dương Thúc Thúc như thế? Mặc dù gần như mỗi một bé gái khi còn nhỏ đều sẽ thích trò chơi trang điểm, nhưng vẻ gian xảo vừa lóe lên trong mắt Yên Yên, không phải là cô không nhìn thấy nó. Cách chương.